Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với đấu áo nguyên trọng sinh đô thị Cuồng Long các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là phát triển sau thắng lợi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người Tiêu Tu Phong đã chiến thắng được hai cái binh đoàn mạnh nhất ở Trung Đông, kết hợp với quân phiến loạn của Garo thì cũng đánh thắng luôn cả chính phủ lâm thời ở Trung Đông. Sau chiến thắng thì Tiêu Thu Phong rất mệt mỏi và Lâm Thu Nhã chính là người đã tắm rửa cho hắn. Và khi Tiêu Thu Phong mệt mỏi thì vô tình ở trong cơn mơ hắn đã ôm Lâm Thu Nhã để mà ngủ. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Thu Nhã nhìn khuôn mặt sát ngay bên cạnh mình, trong lòng có một sự vui sướng nhẹ nhàng, lắc lắc đầu sau đó khoát tay với Trác Ngưng Tuyết, ý bảo là không cần đánh thức người đang ngủ say như chết này. Lâm Thu Nhã cũng có chút mệt mỏi nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này, nàng có một khát vọng, nếu có thể ôm hắn mãi như vậy thì tốt biết mấy. Không biết là qua bao lâu, thân thể hư thoát của Tiêu Tô Phong bắt đầu có chi giác, mệt mỏi do dùng sức quá độ cũng từ từ khôi phục lại. Long biến tâm quyết dưới sự cổ động của cỗ lực lượng xa lạ kia bắt đầu sống lại, ở tứ chi hình thành năng lượng như thủy triều, tràn về khắp các kinh mạch. Hồi nãy thì như cành cây khô, bây giờ lại giống như một mầm non tỏa sáng. Một mùi thơm nhàn nhạt khi vừa hít vào đã làm cho người ta thoải mái. Tiêu Tu Phong chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng ở trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nhớ là đã có ai ở lại làm bạn với hắn trong này. Một ngày trôi qua, bây giờ lại là lúc hoàng hôn. Khi hắn đẩy cửa phòng ra, từ hành lang chuyển đến nhiều tiếng bước chân. Ruth với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đã xuất hiện. Ông xã, anh đây rồi. Trên mặt tràn đầy niềm vui, đương nhiên tuyệt đối là chân tình. Nhìn Tiêu Tu Phong tỉnh lại, nàng đã buông xuống tất cả mọi lo lắng, cười nói. Ông xã, em còn tưởng rằng anh sẽ giống như trước kia, ngủ 3 ngày nữa chứ. Năm đó vì trợ giúp cho đồ thần đối phó với Hắc Dạ và các cao thủ do Hắc Dạ mời tới, hắn đã dụng công quá độ, ngủ suốt 3 ngày sau mới tỉnh. Cái tình huống như vậy ở Hồng Kông đã phát sinh một lần, nhưng lúc này Tiêu Thu Phong cảm thấy khí tức mình hồi phục rất nhanh, giống như là do cỗ lực lượng xa lạ kia đã sáng tạo nên kỳ tích. Tiêu Thu Phong mỉm cười bước tới ôm lấy Ruth. Tại vì anh sợ em lo lắng quá độ cho nên đã tự gọi mình tỉnh dậy đó. Em thấy chưa, anh đâu có nhàn hạ đâu. Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng Ruth vẫn rất cảm động, hôn lên mặt Tiêu Thu Phong một cái. Ông xã, anh thật tốt. Tiêu Thu Phong trêu đùa. Ruth, anh biết em rất gợi cảm, nhưng bây giờ ông xã của em đang đói. Có muốn vận động tình cảm mãnh liệt thì sẽ tiêu phí rất nhiều thể lực, đợi đến tối rồi làm. Ruth nghe được những lời này liền nở nụ cười, cười rất vui vẻ, bởi vì thần thái phóng đãng như vậy chỉ thuộc về người đàn ông của nàng, và hắn đã trở lại. Mỗi lần tưởng niệm trong mộng, nàng đều nhìn thấy bộ dáng đáng giận này, rồi càng làm cho nàng yêu hơn. Bây giờ nàng đã có thể hiểu được hoặc là cảm thụ được người con gái phương Đông với tình yêu là như thế nào. Cho dù là trước mắt là một cái hố, nàng vẫn sẽ bước tới cùng với hắn, đi qua nhân sinh, chấp mê bất hối. Tin tức Tiêu Thu Phong rời giường rất nhanh chuyển ra ngoài. Khi hắn còn chưa kịp uống xong bát cháo, thì bên ngoài đã có rất nhiều người muốn gặp. Cái giọng nói thô lỗ của Lang Nha đã muốn làm điếc lỗ tai của những người đang đứng ở đây. Lão đại, tao là Lang Nha nè, ta muốn gặp mày một chút, mày không thể thiếu tay thiếu chân. Còn chưa nói xong thì a một tiếng, Lang Nha giống như bị người ta đạp một cái bay thẳng ra ngoài, xém tí thì phi thăng chi hậu. Ruth rất tức giận, đang muốn ra tay dạy dỗ cái miệng của Lang Nha thì bị Tiêu Thu Phong ngăn lại. Trời sinh tính tình của Lang Nha đã là như vậy, không cần phải phạm sai lầm. Khi không cần so đo. Hơn nữa, ngày hôm qua đối phó với sự công kích của 15 vạn quân, hắn là một trong những người cố thủ đầu tiên xuất ra không ít khí lực. Đừng tức giận, để bọn họ vào đi. Tiêu Thu Phong vừa nói, Ruth đã khó chịu hừ một tiếng đi ra ngoài cửa thông báo. Cháo ngon lắm, rất ngon. Ai làm vậy? Lại đây, lấy cho anh thêm bát nữa. Lời này đương nhiên là nói với hai người con gái bên cạnh hắn. Nhưng cặp mắt lạnh lùng của Trác Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn hắn, trong đó không có một cái gì gọi là thân thiện. Còn ai vào đây, ngoại trừ chị Thu Nhã ra, ai có thể hiền tuệ như vậy, nấu cháo cho một người đàn ông hư hỏng như anh, muốn ăn thì tự đi mà lấy, không phải là anh không có việc gì sao? Thật ra thì đêm qua lúc Tiêu Thu Phong trở về, Trác Ngưng Tuyết cũng rất lo lắng, tuy rằng thường xuyên có mâu thuẫn với người này, nhưng nàng lại là con gái, hơn nữa tâm địa thiện lương, đương nhiên là không có hy vọng hắn bị thương. Khi thấy Tiêu Thu Phong trở về, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng uể oải, nàng cũng có chút đau lòng, Nhưng mà tất cả cảm động gì gì đó khi nhìn thấy Tư Thu Phong xấu xa ôm lấy Lâm Thu Nhã thì toàn bộ đều được ném sạch vào thùng rác. Người đàn ông này máu dê đã ăn sâu vào đến tận xương tủy, bị thương như vậy mà cũng không quên chiếm tiện nghi của người khác, thật sự là quá phận. Giờ phút này Tiêu Thu Phong đương nhiên không biết là mình đang bị hiểu lầm, nếu không thì đã hét lên thật to, oan ức quá, bao đại nhân ơi. Lâm Thu Nhã đã bước tới cầm lấy bát của Tiêu Thu Phong cười nói, Thu Phong, đừng nghe Tiểu Tuyết nói bậy, anh thích ăn thì ăn nhiều một chút, khi nào đói bụng thì em sẽ làm nhiều đồ ăn ngon hơn nữa cho anh, để anh có đồ ăn khuya. Loại ôn nhu này, làm những công việc của một người vợ này, là mẫu hiển thê lương mẫu này, Tiêu Tư Phong bây giờ mới phát hiện ra, thì ra là đóa hoa hồng lãnh diễm kia, kỳ thực trong nội tâm cũng có sự ôn tình của phụ nữ. Chắc Tuyết xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng đầu óc thì cứ như con nít, thực sự là thiếu hụt đi cái loại ý nhị của phụ nữ. Khi Lâm Thu Nhã mang bát cháo lại thì mọi người đã tràn vào, người đầu tiên đương nhiên vẫn là Lang Nha. Lão đại, mày không sao chứ? Ê, hình như mày không sao cả. Nghe Mị Ảnh nói sắc mặt của mày tái nhợt, tứ chi vô lực, làm tao sợ muốn chết. Quả nhiên là cái miệng thúi, nhưng Tiêu Tư Phong cũng lười tức giận với hắn nói. Sao, có phải mày muốn thử với tao một chút không? Lang Nha lùi lại mấy bước, đem vị trí đứng đầu giao cho người khác. Lão đại, miệng tao thúi lắm, coi như là tao đánh giấm đi. Lý Cường Bình tiếp lời. Mọi người ở đây, ai cũng biết là miệng mày thúi sẵn rồi, chỉ là lần sau nhớ phải đánh răng, không thấy Tiêu Thiếu Gia đang dùng cơm hay sao? Đây là những thứ người gì vậy? Rút đã muốn nổi điên, mà Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết thì đều cảm thấy buồn cười. Những con người này thô lỗ chẳng cần nhìn sắc trời, nếu như là các nàng khẳng định sẽ vứt của mà chạy lấy người. Tiêu Thu Phong thì coi như còn tốt, loại chuyện này chỉ coi như chưa nghe thấy là xong, hơn nữa hắn đang đói chết mẹ. Lão già Tiêu Hảo Vân cũng đã ngồi xuống nhìn thấy Tiêu Thu Phong vui mừng nói, Tiểu Phong, nhìn thấy con không sao thì ta thực sự yên tâm. Tuy rằng hy sinh lần này có chút lớn nhưng cuối cùng cũng rất đáng giá, con làm việc luôn không làm ta thất vọng. Ngày khởi động Long Đẳng ta đã quyết định chính là hai thứ này. Không chỉ có Tiêu Hảo Vân nhẹ thở vào nhẹ nhõm mà hình như Tiêu Thu Phong cũng vậy. Tiêm thứ và vương bài vẫn luôn là mối họa, thế nhưng giờ phút này đe dọa đã hết, làm mọi người đều cảm thấy thư thái. Tành cũng tiến lại cầm văn kiện để trước mặt Tiêu Thu Phong. Tiêu thiếu gia, đây chính là số liệu cùng với thống kê của trận chiến đêm qua, anh xem một chút. Mất mát khá nhiều, tuy rằng trong lòng có sự chuẩn bị nhưng Tiêu Thu Phong biết lần này hy sinh thực sự là quá lớn. Số người tử vong là 27.000 người, số người bị thương hơn 5.000, cơ hồ đây chính là một nửa của ma quỷ. Nhưng so sánh với số thương vong 80.000 của kẻ địch cũng có thể làm cho bất kỳ người còn sống nào của ma quỷ phải tự hào hoan hô. Đừng nói là tiêu diệt hai quân đoàn lính đánh thuê đứng đầu Trung Đông, hơn nữa chính phủ cũng đã trở thành đồng minh của ma quỷ. Bây giờ so với chính phủ thì ma quỷ còn có lực uy hiếp hơn. Người chết thì đã chết rồi, sẽ được nhận một phần tài sản an ủi. Chuyện này ở Trung Đông không phải là chuyện làm người ta khó chấp nhận. Thế những người còn sống đương nhiên phải tiếp tục bước tới. Chẳng qua Tiêu Thu Phong chi xuất cũng được bác ủng hộ. Tiền tài đối với Long Đẳng mà nói không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng có thể làm cho lực lượng của ma quỷ phát triển thêm. Nhược Minh, Tiêu Thu Phong nhìn thấy Triệu Nhược Minh ở trong đám người. Tiểu tử này bình thường rất nóng nảy, vậy mà hôm nay lại có vẻ lén lút bất thường. Tiêu Thu Phong vừa mở miệng, mọi người trước mặt tự động tách ra. Triệu Nhược Minh thấy không còn chỗ trốn, miếng băng gạc trên cánh tay đã lộ ra trước mắt mọi người. Tiểu tử này đã bị thương. Có chút xấu hổ bước ra, Triệu Nhược Minh nói. Lão đại, xin lỗi, tao bị người ta đả thương, thực sự rất vô dụng. Mọi người trong trận chiến ấy, anh dũng vô cùng, chiến ý hữu tình, là cảm thấy được đâu là địch, đâu là bạn, chỉ một cái liếc mắt là rõ ràng, nhưng hắn lại bị thương, cũng đồng dạng biểu hiện mình vô năng. Tiêu Thu Phong có thể cảm nhận được tâm tình của hắn liền mỉm cười cổ vũ. Không chịu qua mưa gió thì làm sao thành đại thụ. Nhược Minh, biểu hiện của mày đã rất dũng cảm rồi, cũng có thể coi là đàn ông đích thực. Yên tâm, về sau sẽ không ai xem mày là con nít nữa. Đại chiến lần này, mọi người vì ma quỷ mà lập công lớn, ai ai cũng có phần thưởng, đặc biệt là mày và Lang Nha, công lao lớn nhất. Với năng lực của Triệu Nhược Minh, có thể khống chế được phương diện kiến thức đầy đủ, quả thực đã làm khó cho hắn. Đối mặt với cao thủ của Hắc Dạ, hắn cũng dũng mãnh không lùi, luôn hỗ trợ cho Lý Cường Bình, thực sự là dũng khí khả giai, rất đáng khen ngợi. Hai người được Tiêu Thu Phong khen ngợi cũng quên mất sự xấu hổ trong lòng, vênh mặt lên. Trời, tính tình. Cũng may là mọi người coi như không thấy gì. Đối với bản tính của Lang Nha thì ai cũng hiểu rõ. Cũng không để ý đến cái mặt mo của hắn. Dù sao mọi người cũng là huynh đệ vào sinh ra tử. nhận hắn, ngoại trừ ưu điểm của hắn thì cũng nhận luôn khuyết điểm. Hơn nữa biểu hiện của hắn quả thật rất anh dũng, một vạn quân ma quỷ, đến cuối cùng còn không đến 1.000 người, nhưng đã làm cho hơn 15 vạn quân chính phủ không thể tiến thêm một bước. Tanh, thông báo xuống, ma quỷ chúc mừng 3 ngày. Thứ hai, chúng ta cử hành nghi thức khởi động long đằng, chuẩn bị các thứ cần thiết cho đầy đủ. Anh phải chú ý từng cái một, không được sơ sót, hiểu chưa? Thân là đội trưởng, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một đội trưởng. Thời điểm binh lính chúc mừng nhau, hắn cần phải nghĩ xa hơn. Tanh thì không thấy mệt, bởi vì đây là giấc mộng của hắn. Hắn thích một cuộc sống như vậy. Tiêu thiếu gia yên tâm, ma quỷ sẽ toàn lực phối hợp. Một ngày khi Tiêu Thiếu Phong trở ra, Tư Thành đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Trường hợp náo nhiệt ngày xưa đã lại tái hiện. Đối với thành phố luôn có bão kình phong sương, thì thiếu cái đi gì đó chính là một sự chịu đựng. Nhưng cũng chỉ hy vọng là sự bình yên có thể gắn bó lâu dài. Chiến tranh không phải mong muốn của loài người. Chính phủ lâm thời Garo được thành lập ở ngày hôm sau cũng đã nhận được thư nguyện trung thành của bộ phận quân đội. Đó là điều bình thường ở Trung Đông. Tuy rằng bây giờ binh lực của Garo khan hiếm, nhưng hắn đại biểu cho chính phủ tỏ thái độ nắm quyền hướng ra thế giới. Chẳng qua, tiếp nhận thư hàng này đám bộ đội đó cũng không dám tùy ý điều nhập so với Tư Thành. Cho nên bây giờ chỉ có thể là dựa vào ma quỷ làm đội chấp pháp duy trì trật tự của Tư Thành. Nói là hiệp trợ, thực ra chuyện gì cũng tới giải quyết. Sau chiến tranh, chính phủ trở nên nghèo đói, Garo vốn đại biểu cho nhân dân nghèo khó, cho nên Tiêu Thu Phong cũng một lần hào phóng tài trợ 10 tỷ USD, hy vọng là chính phủ có thể khởi động giống như Long Đằng vậy, hỗ trợ lẫn nhau. Công tác trưng binh đã được triển khai, Garo sửa lại một số điều luật, lấy xúc tiến dân sinh để làm sự phồn vinh. Mặc dù có vài chuyện không thể ngày một ngày hai có thể hoàn thành, nhưng hắn ít nhất cũng muốn là bước từng bước tiến tới mục tiêu, dốc sức xây dựng cho nhân dân Trung Đông một cái gia đình yên vui. Bất kể thế nào, chính phủ Garo thành lập cũng khơi dậy sự hưởng ứng của nhân dân Trung Đông. Ngay cả các quốc gia lân cận cũng không dám cháy nhà hôi của, mà các quốc gia trung lập thì đã thừa nhận chính phủ của Garo. Tình thế chuyển biến từ trong bể khổ nhất thời trở nên tươi tốt hơn. Garo còn biết hắn chỉ là một cái thùng rỗng có rất nhiều phương diện phải dựa vào quân đoàn ma quỷ. Càng biết một khi Long Đằng khởi động thì mỗi năm có thể đóng một số thuế trên trời cho chính phủ. Đây chính là nhu cầu cấp bách của hắn. Tiêu thiếu gia, ngoại trừ quyền lực đối ngoại ở Tư Thành ra, tôi giao hết tất cả cho anh quản lý, hy vọng Tư Thành có thể phát triển, có thể tạo thành hiệu ứng hồ điệp, làm Trung Đông có cục diện mới. Tiêu Thiếu Phong cười nói, cho Trung Đông một cục diện mới, đó là điều tôi muốn làm. Chẳng qua Tổng thống Garo không cần lo lắng, dã tâm của tôi không quá lớn đâu, chỉ hy vọng có một chỗ yên phận ở Trung Đông. Về phần tương lai, chúng ta liên thủ sáng tạo ra, cuộc sống tốt đẹp sẽ cách chúng ta không xa nữa. Ba ngày, trong ba ngày này, quân đoàn ma quỷ tràn đầy vui sướng thắng lợi. Thứ hai, tòa nhà Long Đằng đã được sửa sang lại sạch sẽ, cờ đủ màu bay lên, binh lính khắp nơi càng làm cho không khí thêm rực rỡ. Vì an toàn của Long Đằng, Tiêu Thiếu Phong hạ lệnh xây dựng Long Đằng vệ đội, nhân số là phải hơn 6.000 người, chuyên phụ trách bảo vệ cho Long Đằng, triển khai huấn luyện ngay. Tổng thống Garo của chính phủ lâm thời Trung Đông đương nhiên đáp ứng lời mời, dự điển lễ khởi động. Một con cự long 500 năm trước, từ mặt đất bay lên cao, vạn pháo trỗi lên, vạn đóa tiên hoa được thả ở trước Long Đằng. Tiêu Thu Phong, Tiêu Hảo Vân và Garo cùng cắt băng khánh thành, tất cả những tiếng hoan hô như muốn vang khắp địa cầu. 2 phút sau, tin tức về Vương quốc thương nghiệp Long Đằng đã tràn khắp thế giới. Trên mỗi một trang web tài chính của Long Đằng đều có một bức hình Long Đằng phi vũ, cái này tượng trưng cho sự chúc mừng và chúc phúc. Sau khi cử hành thắng lợi, Tiêu Thu Phong tổ chức một tiệc rượu siêu cấp khổng lồ. Trừ cán bộ cao cấp của ma quỷ, quan viên của Garo, tất cả đều tham gia. Đương nhiên còn có vài nhân vật nổi tiếng của Tư Thành đều được mời tới. Long Đằng ở cấp độ thế giới đặt tổng bộ ở Trung Đông, mặc kệ là với ai đều cũng là có nhiều chỗ tốt. Tiêu Hòa Vân lập tức tuyên bố ký hợp đồng với chính phủ Garo, giá cả 100 tỷ, bán đứt quyền khai thác dầu mỏ. Không chỉ như thế, kiến thiết Tư Thành cũng có kế hoạch mới. Long Đằng xuất hiện sẽ làm Tư Thành trở thành một hoa viên xinh đẹp. Hình ảnh quy hoạch đừng nói là Tiêu Thu Phong, ngay cả Garo cũng phải kinh động không thôi. Đổi mới quốc gia, Long Đằng thành lập một vương quốc không thể phá hủy, có thể khống chế tài chính của thế giới, nhưng đối với chính phủ Garo lúc bấy giờ mà nói thì cũng là một vị cứu tinh. Tài chính khổng lồ có thể đem tất cả các ngành sản xuất kiếm ra tiền ở Trung Đông khai phá, mọi người đều có việc làm, đều có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, như vậy là quá đủ rồi. Vùng Trung Đông chắc chắn sẽ trở thành một bảo địa của thế giới đào vàng ở giai đoạn kế tiếp. bởi vì bên dưới có chôn giấu chân bảo của thế giới nhiều vô số kể, 1/5 trữ lượng dầu mỏ thế giới. Theo bước đầu tính toán có thể khai thác trong vòng 100 năm, mà tài nguyên khoáng sản phân bố lại vô cùng phong phú, đặc biệt là những mỏ như kim cương, các loại quặng nhất định có thể hấp dẫn nhiều thương nhân đến đầu tư. Đối với Long Đằng mà nói, điều cần thiết nhất chính là nguyên bộ phương tiện kiến thiết. Chỗ tu kiến cách doanh trại quân đoàn ma quỷ hơn 20 km, bây giờ đã bắt đầu xanh hóa, cải thiện hoàn cảnh. Đầu tư lớn vào chỗ này, không cần hỏi, tương lai chắc chắn là sẽ có hồi báo. So với bên trong tư thành thì các tòa cao ốc bắt đầu mọc lên, xây dựng các khu vực giải trí siêu cấp hiện đại tại trung tâm. Cả có tiền để cho Trung Đông đầu tư, đương nhiên là cũng muốn ăn tốt, uống tốt và chơi tốt. Tất cả đều nằm trong bản kế hoạch 5 năm. Ban đêm, nhìn tòa nhà Long Đằng hừng cú một phương, tỏa ánh sáng toàn bộ các bóng đèn trong tư thành, Tiêu Thu Phong có thể thấy được ngày mai tươi sáng ở nơi đây. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Thu Phong đột nhiên có sự vui mừng nhẹ nhàng. Cố gắng lâu như vậy, hôm nay cuối cùng đã được đứng trên đỉnh cao nhất của Trung Đông. Tuy rằng còn có nhiều chỗ khó khăn, nhưng Tiêu Thu Phong tin tưởng tất cả rồi sẽ tốt đẹp, không còn xa nữa. Con sông dài trong tư thành giờ phút này cũng phá lệ mà thanh nhã, mang theo sự yên tĩnh nhu hòa giữa hoang mạc. Trung Đông lâu nay, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên đến đây cảm nhận được nơi đây thực sự là xinh đẹp động lòng người. Ruth, chỗ này có đẹp không? Nhưng Ruth lắc đầu, ông xã, em không có được tâm hồn thi nhân như anh. Vùng đất cũ nát không chịu nổi chiến tranh thì có gì mà đẹp. Chẳng qua, nơi này có anh, nên Ruth hạnh phúc. Nàng không thèm để ý đến cảnh đẹp, chỉ cần nơi nào có hắn thì đó chính là thiên đường. Ai, về sau phải ở lại nơi này cả đời, cha nuôi quyết định cứ như là tuyên án tử hình vậy. Là một trong những người đứng đầu Long Đằng, Trác Ngưng Tuyết không thể trốn tránh trách nhiệm. Để duy trì cho Long Đằng vận hành bình thường thì nàng không có được tâm tình tốt đẹp như Ruth, cảm thấy nơi đây cứ như địa ngục vậy. Tiêu Thu Phong nhìn gió đêm, thân ảnh duyên dáng yêu kiều, nhẹ nhàng cười nói, nếu em muốn, anh có thể cho em tự do. Trác Ngưng Tuyết ngẩn ngơ, quay đầu lại chừng mắt nhìn hắn nói, cho tôi tự do, hử, anh tự lo chuyện của anh trước đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Nói xong, Trác Ngưng Tuyết đã muốn quay người chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên quay đầu lại hướng về chỗ Lâm Thu Nhã nói. Chị Thu Nhã, kẻ xấu này chiếm tiện nghi của chị, hẳn là phải cho chị một lời hứa, thời dịp bây giờ chị cũng nên tranh thủ đi. Lúc này nàng đã không lưu lại, thực sự rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho ba người. Tiêu Thu Phong, Ruth còn có Lâm Thu Nhã. Ruth cười nắm tay hắn nói, ông xã có muốn em rời đi không, để anh và chị Thu Nhã từ từ tâm sự. Tiêu Thu Phong chừng mắt nhìn nàng, sau đó ôm lấy thân thể nàng, quay đầu lại hỏi Lâm Thu Nhã. Thu Nhã, anh chiếm tiện nghi của em khi nào? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Lâm Thu Nhã nào dám nói, cái chuyện như vậy xấu hổ quá, đành giấu trong lòng, mọi người mà biết nhất định sẽ cười mình chết. Nhưng Ruth đã dùng sức rất nhiều, xoáy vào phần thịt bên hông của Tiêu Thu Phong, tức giận nói. Ông xã, anh thật là có bổn sự, ngay cả trong thời điểm mê man cũng biết lôi kéo một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Em thấy kỳ quái, làng nhà vẫn luôn ngưỡng mộ anh như thế, sao anh lại không kéo hắn ngủ chung? Tiêu Thu Phong toát mồ hôi lạnh, trong đầu hiện ra cái hình dáng bẩn bựa của làng nhà. Trời đất mẹ ơi, cho con xin. Hắn nắm lấy tay nàng, vẫn là mùi thơm đạm ngọc của mỹ nhân là thoải mái nhất. Cảm giác lơ đãng trong lòng nổi lên, Tiêu Thu Phong cúi đầu, nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia. Tình thái đó làm cho hắn nháy mắt bị say người. Lâm Thu Nhã cao ngạo và cường ngạnh hắn đã thấy qua, nhưng cái kiểu đặc biệt ôn nhu như vậy cho đến vài ngày gần đây hắn mới cảm nhận được. Nhìn nàng, Tiêu Thu Phong lại thấy được hình dáng của Liễu Uyên Nguyệt. Lúc trước chọn nàng xử lý Long Đằng xem ra thật là thỏa đáng. Trong nội tâm Lâm Thu Nhã cũng không giống như vẻ kiên cường bên ngoài. Đêm đó là em. Tiêu Thu Phong vừa mở miệng chưa kịp nói hết, Lâm Thu Nhã đã ngượng ngùng nhìn Ruth, thấy nàng không chút tức giận mới nói, không việc gì, khi đó anh đang ngủ, em chỉ ngồi bên cạnh một lát thôi. Ruth có vài chút phẫn nộ nói, cái gì mà một lát, chị Thu Nhã, khi em tỉnh dậy thì chị vẫn đang bị hắn ôm, em còn nhớ rõ tay của hắn hình như còn đặt không đúng chỗ nha. Ruth, đừng nói nữa, em nhìn nhầm rồi. Cái gì mà nhầm? Nhãn lực của Ruth mà có thể nhìn nhầm sao? Quả thực trong thời điểm đó nàng đã bị người đàn ông này sờ mó khắp người. Nhưng nàng không muốn nghĩ đến, chỉ nói là bồi hắn ngủ. Một người mê man thì còn làm được gì? Nhưng thật không ngờ Tiêu Thu Phong lại có một cái khát cầu vô thức. Cho dù là thực sự ngủ hắn cũng không sửa được, đưa tay lên sờ ngực của nàng, sờ mó nắn bóp. Cái này cũng không thể trách hắn, chỉ là thói quen mà thôi. Ruth mặc dù không nói tiếp nhưng Tiêu Thu Phong đã hiểu được, bất quá chuyện này đối với hắn không có chút ấn tượng nào, chẳng qua giờ phút này ánh mắt hắn đã thay đổi. Ngực của Lâm Thu Nhã quả thực rất lớn nha, chỉ đáng tiếc là hôm qua lại bỏ lỡ mất. thấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên ngực mình, Lâm Tu Nhã đương nhiên biết hắn nghĩ gì, tức giận quát. Nhìn cái gì? Có cái gì đẹp chứ? Hử, xem ra Tiểu Tuyết nói không sai, anh thực sự xấu xa, ngay cả khi ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi của người ta. Rút cười, chị Thu Nhã, đừng tức giận, dù sao chị cũng chuẩn bị làm người của Tiêu gia, chuyện này không phải là sớm muộn hay sao, không bằng thời dịp bây giờ, hai người đối nguyệt minh ước thể non hẹn biển đi. Trăng nhô lên cao, gió mát thổi qua, mùi thơm hương hoa từ long đẳng tỏa ra bốn phía, quả thực là một cảnh đẹp dưới trăng. Lâm Thu Nhã nhìn đến ngơ ngác, trở nên ngây ngốc. Đối với tình cảm, nàng chưa bao giờ dám mộng tưởng, bởi vì làm người của Lâm gia, căn bản nàng không thể khống chế vận mệnh của mình. Nếu như không có người đàn ông này, thì năm đó nàng đã không đủ dũng khí như vậy, dám cãi lại mệnh lệnh của Lâm lão, rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Trong giây phút đó thì nàng đã đem mình trở thành người của Tiêu gia mất rồi. Thu Phong, anh có thích em không? Nhu tình nhẹ nhàng, ôn nhu kiều diễm, vấn đề này Lâm Thu Nhã đã tự hỏi từ rất lâu. Tiêu Thu Phong vẫn chưa trả lời, thân thể nàng có chút rung động, có lẽ là khẩn trương, có lẽ là lo sợ, sợ rằng cái đáp án này là điều nàng không muốn nghe. Em thích anh từ lâu lắm rồi, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Lúc đó có Nhan Duyệt, lần đó anh đã khắc sâu ấn tượng của anh ở trong em, tuy rằng trước đó chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng hình tượng của anh giống như đã tồn tại từ trong đầu em nhiều năm trước. Khi anh nắm tay em đưa mắt nhìn về phía mọi người, anh có biết rằng trong giây phút đó tâm tình của em kích động biết bao, chỉ là cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng đến thăm em, phải không? Mỗi lần nhìn thấy Yên Nguyệt, em đều cảm thấy áy náy, bởi vì em biết rằng mình đã thích một người không nên thích. Yên Nguyệt là chị em với em thích anh là không đúng, cho nên em đành phải đem cảm giác ấy chôn sâu vào trong lòng. Khi em biết gia tộc muốn chuẩn bị đám hỏi, biết vì sao em lại chạy đến Tiêu gia hay không? Bởi vì trong giây phút đó, người mà em muốn gặp nhất chính là anh. Bởi vì chính anh đã cho em dũng khí đối mặt với tất cả, cho dù bị đuổi ra khỏi Lâm gia, em cũng không oán không trách. Em nghĩ rằng những ý niệm này sẽ trôi theo dòng nước chậm rãi phai mà. Nhưng em thấy em đã sai. Từ khi chia xa lâu như vậy, anh đã là vướng bận duy nhất trong em. Em cũng không biết từ lúc nào anh đã chiếm cứ lòng em, đoạt lấy tư tưởng của em, để cho em nhấm nháp sự dày vò khổ sở vì tương tư trong cuộc sống. Trong lời nói đưa tình lại mang theo sự ôn nhu nồng đậm, Lâm Thu Nhã tự thuật lại câu chuyện trong lòng mình. Những từng câu từng chữ này đều hàm chứa sự kháng cự vô lực, yêu một người không cần phải lý do, cũng không thể kháng cự. Lâm Thu Nhã xoay người lại rất dũng cảm đối mặt với Tiêu Thu Phong. Thu Phong, xin lỗi. Không ai biết vì sao Lâm Thu Nhã lại nói xin lỗi. Em biết người anh thích rất nhiều, lời của em lại làm cho anh áp lực. Rút nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Thu Phong đã không thể khống chế được chính mình. Ông xã, em thật quá cảm động, nếu như vậy mà anh không đáp ứng em cũng cảm thấy anh là người đàn ông vô tình nhất trên đời. Vô tình, Tiêu Thu Phong bất lực cười khổ, nếu hắn vô tình thì Rút đã không có ngày hôm nay, hoặc là hạnh phúc của Tiêu gia đã không tồn tại đến bây giờ, trong tim hắn thủy chung chỉ có một mình Vũ mà thôi. Ai... Thu Nhã, kỳ thực những lời này, em hẳn là nên nói sớm cho anh biết, Tiêu Thu Phong thở dài. Hoa hồng phương diễm Đông Nam thích một người, thế nhưng lại không dám nói ra, thật đúng là làm người ta khó tin. Ông xã, đừng nói những câu vô nghĩa như vậy, nghiêm chỉnh chút đi, một câu thôi, đáp ứng hay không? Rút đã bực mình, phương thức biểu đạt của người phương Đông này quả thật rất phiền. Tiêu Thu Phong nhìn biểu tình khát khao của Lâm Thu Nhã, cười nói, anh có thể cự tuyệt được sao? Lâm Thu Nhã không biết nên khóc hay cười, anh thật sự đồng ý tiếp nhận em sao? Thật ra giấc mộng này anh đã mơ từ lâu, đem hết cả Đông Nam Tam Hoa ôm vào trong lòng, là giấc mộng của biết bao chàng trai. Mà anh có thể có được ba đứa em, làm sao có thể cự tuyệt? Anh cũng đâu có điên đến mức đó. Chỉ là em thực sự quyết định như vậy sao? Đây là chuyện cả đời. Lâm Thu Nhã không có một giây do dự. Em đồng ý, thực sự đồng ý. Người ta mà không muốn thì làm sao mà quấn quýt lấy mẹ của anh, gọi là mẹ nuôi chứ? Này này, hai người cứ nói mãi thế, ôm đi chứ, trên tivi đều diễn như vậy mà, bây giờ ôm rồi hôn nhau thắm thiết đi. Rút ở bên cạnh nhắc nhở, Tiêu Thu Phong đã thực sự vươn tay ra, cái ôm này tựa hồ như đến chậm một chút, nhưng đối với Lâm Thu Nhã, đây là một sự bồi thường cho tất cả những gì nàng khát khao, chờ đợi. Ôm, sau đó là nhẹ nhàng hôn, đến lúc này thì Tiêu Thu Phong rốt cuộc cảm nhận được bề dày trước ngực của Lâm Thu Nhã, hắn vụng trộm nói bên tai nàng, Thu Nhã, nơi này của em quả thật không nhỏ. Anh hỏi em, hôm đó anh thực sự có sờ qua chỗ này sao? Mặt của nàng đã đỏ hồng lên, rúi đầu vào ngực hắn, làm sao có thể ngẩng lên. Ông xã, anh quá xấu, không giống như chúng ta năm đó cứ trực tiếp đưa lên giường.

Nếu như đấu dao thật súng thật thì cho dù chết trong lòng Thiết Trụ vẫn sẽ có sự tôn kính đối thủ, nhưng đối với những tên chỉ biết trốn ở phía xa để mưu hại người khác, hắn là khinh thường nhất, cho nên đã chết thì cũng thành một đống rác rưởi, khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Trường Nhược Minh có vẻ như trầm mặc, Tiêu Tư Phong liền nhìn hắn nói, đối với loại người như vậy không cần nói tới danh dự, thật ra thì nó có nói hay không thì cũng đều phải chết, tao không muốn để cho nó có cơ hội làm hại tao lần nữa. Bên cạnh hắn càng lúc càng có nhiều thân nhân và bằng hữu, vì để bảo vệ họ, Tiêu Tư Phong sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ địch nào. Phần truyện ngày hôm nay đến đây là hết các bạn nha. Trong một vài ngày tới thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện tu tiên xuyên Việt mới trên kênh này. Hy vọng là các bạn có thể chú ý đón nghe.